Vạn đạo Long Hoàng, chương 2592, quả cầu kim loại tấn cấp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đại hán đầu chọc trọng thương mà lui, mà Lục Minh bọn họ cũng không có dừng lại, lập tức rời đi nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, bọn họ thật cẩn thận rất nhiều, chuyên môn hướng vắng vẻ địa phương đi, miễn cho đụng tới những võ giả khác. Tiếp xuống hơn 10 ngày, đều rất bình ổn, không có cái gì đại sự, bọn họ an tâm săn bắt hoang thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có quả cầu kim loại trợ giúp, bọn họ săn giết hoang thú tốc độ đại tăng nhanh. Bất quá, bọn họ phát hiện một cái tình huống, quả cầu kim loại ứng phó hư thần cảnh tứ trọng hoang thú có thể, nhưng là ứng phó hư thần cảnh ngũ trọng trở lên, đã có rất lớn độ khó, nó có thể đem đối phương hù sợ, nhưng là đối phương xoay người chạy quả cầu kim loại cũng đuổi không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bọn họ săn giết hoang thú, cũng là hư thần cảnh tứ trọng trở xuống. Trong lúc đó, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân cùng Đồng Tích Nhi cũng ra tay toàn lực đánh giết hoang thú, săn bắt thú hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, chỉ dựa vào quả cầu kim loại mà nói, nó săn bắt thú hạch nhưng là muốn phân đi một nửa. Bọn họ vừa động thủ một cái mà nói, lấy được hiệu suất tự nhiên muốn rất cao nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian 10 ngày tăng thêm trước đó săn bắt bọn họ tất cả thú hạch cộng lại, đoán chừng có thể bán chừng 10 vạn thần tinh, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Một ngày này, quả cầu kim loại nuốt vào một khối thú hạch về sau, trên người bỗng nhiên tản mát ra thôi sán quang huy, một cổ khí tức cường đại, lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chẳng lẽ là, muốn tấn cấp, Lục Minh có chút sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này quả cầu kim loại, chẳng lẽ một mực thôn vệ cái kia thú hạch liền có thể tấn cấp? Lục Minh trong lòng, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả cầu kim loại, như một cái bóng hơi đồng dạng, một hồi phồng lên, một hồi thu nhỏ lên, như thế lặp đi lặp lại qua mấy giờ, mới bình ổn xuống tới, mà quả cầu kim loại khí tức cũng tăng lên một đoạn. Hư thần cảnh nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh minh bạch quả cầu kim loại thực tấn cấp đạt đến hư thần cảnh nhị trọng. Lục Minh đại hỉ quả cầu kim loại tấn cấp không thể nghi ngờ thực lực sẽ mạnh hơn, về sau săn giết hoang thú tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại bọn hắn tiếp tục săn giết hoang thú thời điểm, một cái bí ẩn trong sơn động, xông ra một bóng người chính là Nguyên La Điện đại hán đầu chọc kia. Gocchuyenaudio.com. Qua hơn 10 ngày thời gian, thương thế của hắn rốt cục hoàn toàn tốt rồi, thiêu đốt thần lực mang tới di chứng cũng hoàn toàn ổn định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi còn có cái kia tiểu tử, các ngươi đừng nghĩ tốt hơn, ta không lấy được các ngươi cũng đừng hòng lấy được. Đại hán đầu chọc dữ tợn mở miệng, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài mấy vạn dặm, nơi này cũng có một đám người săn giết hoang thú, ước chừng có mười mấy người, đám người này, đến từ một cái khác thế lực, Phong Vân Đường. Phong Vân Đường, cũng là một cái không kém gì Nguyên La Điện chính thiên quân thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, bỗng nhiên, Phong Vân Đường một người cầm đầu lão giả ánh mắt như điện nhìn về phía một cái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong lão ca quả nhiên linh giác nhạy cảm, tiểu đệ bội phục. Một tiếng cười khẽ, một bóng người nổi lên, chính là Nguyên La Điện tên đầu chọc kia đại hán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Binh, là ngươi. Làm sao, ngươi nghĩ đánh ta Phong Vân Đường chủ ý? Phong Vân Đường lão giả kia ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vân Đường những người khác cũng phòng bị nhìn về phía tứ phương. Bạo loạn tinh hải, vốn chính là một cái địa phương hỗn loạn, thế lực lớn nhỏ nhiều không kể xiết, những cái này thế lực chém giết lẫn nhau, là nhìn lắm thành quen sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở Vạn Kim Tinh, vì tranh đoạt thú hạch chém giết lẫn nhau, càng là chuyện thường ngày, bọn họ tự nhiên muốn đề cao cảnh giác. Phong lão ca nói đùa, ta tới, là để cho ngươi biết môn một cái cơ duyên to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán đầu chọc cười một tiếng, cơ duyên to lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia khóe miệng hơi hơi câu lên, rõ ràng không tin, nói. Có cơ duyên, ngươi khang binh sẽ hảo tâm như vậy nói cho ta biết. Đã sớm bản thân tự mình chiếm thành của mình. Cái cơ duyên này, không ở trên tay của ta, mà là bị người khác cướp đi, đó chính là chính thiên quân mấy đứa nhỏ, bọn họ lấy được một loại quả cầu kim loại, có linh tính, có thể uy áp Vạn Kim Tinh bên trên mặt khác kim loại hoang thú, sau đó chiếm lấy những cái kia hoang thú thú hạch hiệu suất cực kỳ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán đầu chọc nói, cái gì, lại có bảo vật như vậy? Khang binh, ngươi sẽ không ở lừa phỉnh ta a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả y nguyên có vẻ hơi không tin, có tin hay không là tùy ngươi, tin tức đã đưa đến, chính thiên quân chỉ có 4 người, 3 nữ 1 nam, cũng là người trẻ tuổi, có phải thật vậy hay không, các ngươi sao không thử xem đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hán đầu chọc cười một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Phong ca, làm sao bây giờ? Cái này khang binh, nói thật hay giả? Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người hỏi lão giả, lại có lợi hại như vậy kim loại sinh mệnh có thể uy áp mặt khác kim loại hoang thú, thả tin là có, không thể tin là không, vạn nhất là thực vậy chúng ta liền phát lập tức tìm kiếm chính thiên quân mấy tiểu tử kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả phân phó, về sau, đại hán đầu chọc xuyên toa ở phiến đại địa này tìm kiếm người của thế lực khác đem tin tức này truyền ra ngoài, phần lớn người cũng giống như Phong Vân Đường lão giả một dạng tình nguyện tìm kiếm một phen nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tìm kiếm Lục Minh bọn họ hàng ngũ. Lục Minh bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, y nguyên ở săn bắt thú hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo quả cầu kim loại tấn cấp, bọn họ săn bắt thú hạch tốc độ lại tăng lên một đoạn, thậm chí ngay cả hư thần cảnh ngũ trọng hoang thú đều có thể săn giết. Có người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, bọn họ đang ở tiến lên, bỗng nhiên Tạ Niệm Quân ánh mắt khẽ động. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng ngay sau đó cảm ứng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, phía trước thân hình chớp động có 6 bóng người xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 người này có xà nhân tộc có nghiêu đầu tộc. Một người cầm đầu xà nhân lão giả, nhan sắc âm trầm quét về phía Lục Minh mấy người, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên bả vai cái kia quả cầu kim loại phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng khang binh nói giống như đúc thật vẫn có một cái dạng này kim loại sinh mệnh. Xà nhân lão giả ánh mắt tràn đầy tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đến từ một cái tiểu thế lực chỉ có 6 người ở Vạn Kim Tinh phía trên, nghe được khang binh tin tức lập tức khắp nơi tìm tòi, không nghĩ tới cái thứ nhất tìm được Lục Minh bọn họ. Tiểu tử, đưa ngươi trên người cái kia quả cầu kim loại, giao cho chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xà nhân lão giả mở miệng, thanh âm the thé khàn khàn, một cái đuôi rắn vung qua vung lại, tràn đầy uy hiếp. Hướng về phía quả cầu kim loại đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giật mình, lập tức nghĩ tới Nguyên La Điện đại hán đầu chọc kia. Nhất định là đại hán đầu chọc kia tiết lộ ra ngoài, hoặc là dứt khoát là muốn mượn tay người khác diệt trừ bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, Lục Minh quát lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 người này, tu vi cao nhất là cái kia xà nhân lão giả chính là hư thần cảnh tứ trọng, những người khác tu vi đều đang hư thần cảnh tứ trọng trở xuống, bọn họ căn bản không sợ. Người nói cái gì, gocchuyenaudio.com. Một cái hóa hư cảnh, lại dám cùng lão phu nói như vậy, lúc đầu ngươi ngoan ngoãn giao ra quả cầu kim loại ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, hiện tại, ngươi coi như quỳ xuống cầu ta, ngươi đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xả nhân lão giả thanh âm băng hàn hết sức, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Ta tới giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái hư thần cảnh tam trọng nghiêu đầu nhân, cầm trong tay một cái chiến phủ thân thể hơi cong, bước chân đạp mạnh, thân hình như mũi tên đồng dạng, xông về Lục Minh. Đi, đập chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, quả cầu kim loại trực tiếp bay ra ngoài, đồng thời kịch liệt phồng lên, hướng về phía nghiêu đầu nhân đổ ập xuống đập xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.